cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 779, không biết xấu hổ. Hai trường hợp nhất, nguyên bản định ở sáng ngày thứ hai đi, cay thúc thúc, Diệp Lương chưa từng xuất hiện. Hắn bị Đường Sương gọi lại rồi. Đường Quả Nhi ngày hôm qua một đêm đều ở đau bụng. Ngày hôm nay nằm viện rồi. Đường Sương nói rằng, hắn, Diệp Lương, cùng với Quách Tử Phong lại lần nữa tiến đến đồng thời. Ngay ở Việt Châu Đại học ngoài trường một con đường một nhà trong quán cà phê. Định một căn phòng nhỏ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy trên đường phụ thuộc bệnh viện. Cùng với bệnh viện bên cạnh, cay thúc thúc. À, hay là bởi vì spicy chip? Nghiêm trọng sao? Ở bệnh viện nào? Ta đi xem. Diệp Lương quan tâm hỏi. Ta cũng đi. Quách Tử Phong nói ra ngày hôm nay gặp mặt sau câu nói đầu tiên. Đường Sương ngáp một cái. Con mắt có chút đỏ. Vì chăm sóc Đường Quả Nhi, hắn hầu như một đêm không ngủ. Là ở chỗ đó, hắn chỉ trên đường phụ thuộc bệnh viện. Nói, cũng còn tốt, không nghiêm trọng, chủ yếu chính là cay cái bụng. Tối hôm qua nhiều lần đi nhà cầu, có chút hư thoát, chúng ta hiện tại đi xem. Diệp Lương đứng dậy, Quách Tử Phong cũng cùng đứng dậy. Đường Sương ra hiệu bọn họ ngồi trước, nàng vào lúc này mới vừa ngủ. Tiểu đáng thương tối hôm qua hầu như không ngủ, vẫn khóc, ta tiểu khả ái. Có thể tránh ra tâm quả bình thường Đường Quả Nhi khóc một đêm. Khẳng định là khó chịu đến khó có thể chịu đựng. Diệp Lương hận hận nói. Đáng ghét a, tương đương này hắc tâm lão bản. Không thể dễ tha người này. Diệp Lương từ ngoài cửa sổ nhìn. Có thể nhìn thấy cay thúc thúc cửa tiệm mở ra. Nhưng nhìn không tới bên trong lão từ. Thật hắc tâm. Cho tiểu hài tử ăn loại kia spicy chip. Quách Tử Phong cũng tức giận nói, ngày hôm qua Đường Sương đi dạo phố thời điểm mua đã ngoài bao màu đen máy bay oanh tạc. Cho Diệp Lương cùng Quách Tử Phong nếm một thoáng, hai người một khẩu đều không dám ăn, trực tiếp ói ra, Diệp Lương, Tiểu Sương, còn chờ cái gì, hiện tại liền đi tìm cái kia lão tử a. Đường Sương vung vung tay, mới vừa muốn nói chuyện. Người phục vụ gõ cửa đi vào, cho ba người đưa lên cà phê. Các người cà phê, xin chậm dùng, cảm tạ tương đương. Đường Sương nhìn theo đối phương sau khi rời đi. Đem phòng riêng cửa đóng lại, nhấp một khẩu cà phê nóng, để nâng cao tinh thần. Hắn hiện tại rất buồn ngủ. Này nhiều khổ a, không thêm điểm đường. Diệp Lương nói rằng, Đường Sương thả xuống cà phê. Nói rằng, bỏ thêm đường liền không có tác dụng rồi. Nói thế nào? Vì sao hiện tại không đi tìm lão tử? Phải đợi tới khi nào? Diệp Lương hỏi, hôm qua đã thương lượng được rồi chưa, hôm nay liền tìm lão tử thu võng. Đường Sương, Đường Quả Nhi nằm viện, bị dằn vặt thảm như vậy. Ta đến để hắn cũng nếm thử thống khổ. Nghĩ đến tối hôm qua Đường Quả Nhi nằm ở trong lòng nàng. Anh nhỏ giọng thút thít dáng vẻ. Đường Sương liền một trận đau lòng. Ngươi muốn cho lão tử rót nước ớt? Cũng có thể à. Bất quá nhất định phải cải phương án. Dựa theo Quách Tử nói. Đơn giản trực tiếp. Đánh hắn một trận. Trực tiếp rót. Diệp Lương nói rằng. Quách Tử Phong sớm có ý đó. Đường Sương. Cái gì à? Diệp Lương cùng Quách Tử Phong đợi chờ. Thấy hắn lại không nói lời nào, vội la lên, Tiểu Sương, ngươi có thể hay không một hơi nói xong. Nói xong ta cùng Quách Tử đi bệnh viện nhìn Đường Quả Nhi. Đường Sương lại bưng lên cà phê, Diệp Lương ngăn cản hắn, nói rằng, trước tiên đem ngươi ý đồ xấu nói rõ ràng. Đường Sương cười nói, cho lão từ một buổi sáng thời gian, chúng ta buổi chiều lại đi tìm hắn. Diệp Lương vẫn không hiểu, hỏi, buổi sáng buổi chiều khác nhau ở chỗ nào? Đường Sương, khác nhau lớn hơn, ngươi quên, chúng ta cái kia trong bao không chỉ có điện thoại di động, còn có những vật khác, cho lão từ lưu chút thời gian. nhìn hắn có thể hay không nhịn xuống. Nếu là nhịn không được, liền không phải là bị cảnh sát phạt tiền giáo dục vấn đề rồi. Đường Sương cười nói, đó là phải ngồi tù. Quách Tử Phong nhìn về phía Đường Sương, biểu tình kinh ngạc, bất quá rất nhanh khôi phục lại yên lặng, không hé răng. Diệp Lương suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói đúng, hắn nếu là dám đánh những vật khác chủ ý, vậy thì không phải nhặt được vật bị mất không trả vấn đề. Chúng ta có thể cáo hắn. Đường Sương, khà khà, ngồi vững, trong ngục giam muốn ngồi xổm đến mấy năm. Diệp Lương, ngươi sớm nghĩ kỹ đúng hay không? Một tầng, chờ hắn vào bẫy. Đường Sương, này cũng không nên trách ta. Lão Từ nếu là không tham, đem bao vật quy nguyên chủ, ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Việc này coi như thôi, nhưng hắn nếu là dám tham, sẽ chờ hãm vào đi thôi. Diệp Lương gật gù, nói, đây là lấy người tham lam làm mồi nhử. Lão Từ nếu là tiểu tham, nhiều nhất nho nhỏ bị trừng giới một hồi. Nếu là lòng tham không đủ, động thẻ ngân hàng, cái kia liền đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Đường Sương, sở dĩ cho hắn một buổi sáng thời gian, ai bảo Đường Quả Nhi như thế đáng thương. Lời này tựa hồ lời mở đầu không dựng lời sau, nhưng Diệp Lương rõ ràng ý tứ. Hiện tại Lão Từ lại như cạm bẫy đầm lầy người. Thời gian qua càng lâu, không kịp đợi trên bờ thi cứu người chạy tới, chính mình sẽ giãy giụa đến càng lợi hại, hãm đến liền càng sâu. Diệp Lương sớm một chút xuất hiện, yêu cầu đối phương trả túi công văn, nói không chắc Lão Từ khiếp đảm, liền đem bao trả lại. Nhưng hiện tại Diệp Lương chậm chạp không xuất hiện, Lão Từ sẽ mang trong lòng may mắn, đáy lòng tham lam đi ra quấy phá. Thời gian kéo càng dài, hắn càng khó lấy khống chế chính mình. Quách Tử Phong, vậy chờ. Diệp Lương, uống xong này ly cà phê đi bệnh viện nhìn Đường Quả Nhi. Tiểu công chúa có thể đừng gầy. Chấm chấm, ba người từ quán cà phê đi ra. Đang muốn qua nhai, đến bệnh viện đi. Chờ đã, vậy ai? Lão Tử đi ra, Tiểu Sương ngăn một hồi ta. Diệp Lương vừa nhìn liền nhìn thấy, cay thúc thúc, trong cửa hàng đi. Ra một cái vừa ốm vừa cao sắc mặt cho đen người trung niên. Hắn lo lắng bị nhận ra, vội vã trốn sau lưng Đường Sương. Quách Tử Phong cũng ngay lập tức tiến lên một bước, cùng Đường Sương đồng thời dùng thân thể ngăn trở hắn. Ba người nhìn lão từ từ trong cửa hàng đi ra, bước chân vội vã, còn trái phải trước sau chung quanh ngắm. Diệp Lương, cái tên này lén lén lút lút, vừa nhìn liền biết đi làm chuyện xấu. Quách Tử Phong, có thể hay không là đi ngân hàng? Thật có thể, đuổi kịp, Diệp Lương hưng phấn nói rằng. Đường Sương ngăn kích động Tiểu Diệp Tử, nói với Quách Tử Phong, để ngừa vạn nhất, cái này Lão Tử có thể sẽ nhận ra ta cùng Diệp Tử. Quách Tử, ngươi cùng đi lên xem một chút. Có phải là đi ngân hàng lấy tiền? Được, Quách Tử Phong lập tức làm bộ người qua đường đi theo. Lão từ phía sau, Đường Sương cùng Diệp Lương tắc lại lần nữa trở lại quán cà phê. Chờ đợi Quách Tử Phong trở về. Này trên đường cách đó không xa liền có ngân hàng cùng lấy khoản nhai. Đại khái 15 phút sau, Quách Tử Phong trở về. Vào cửa liền nói. Xác thực đi rồi ngân hàng lấy tiền, dùng màu đen túi rác trang một bó tiền mặt về tiệm. Diệp Lương hưng phấn nói, Tiểu Sương, nhìn dáng dấp Lão Từ nhịn không được. Đường Sương, rất có thể, Diệp Lương hỏi Quách Tử Phong, hắn lấy ít nhiều biết sao? Quách Tử Phong lắc đầu, không biết. Đường Sương cười nói, nếu hắn dám đi lấy, vậy khẳng định là toàn bộ lấy đi. Lần này có trò hay nhìn rồi. Chấm chấm, Đường Sương, Diệp Lương cùng Quách Tử Phong đi tới bệnh viện vấn an Đường Quả Nhi. Tiểu Trư Trư đang ở trên giường bệnh khò khò khò, ngủ vô cùng thơm ngọt dáng vẻ. Sâu ngủ là sẽ truyền nhiễm. Nhìn Đường Sương cũng nghĩ nằm xuống ngủ một giấc. Dĩ vãng ngủ hương, Đường Quả Nhi khuôn mặt đều là đỏ bừng bừng. Hiện tại Tắc có chút tái nhợt. Điều này là bởi vì tối hôm qua đau bụng kéo hư thoát. Tối hôm qua không chỉ có Đường Sương một đêm không ngủ, Đường Chăn cũng không chợp mắt. Hơn nữa sau đó đã kinh động Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh. Gặp Tiểu Chư Chư uể oải dáng vẻ, suốt đêm đưa đến bệnh viện. Vì này Đường Sương cùng Đường Chăn bị Tương Ninh tỉ một trận giáo dục. Tình huống như thế vì sao không ngay lập tức nói cho bọn họ biết. Hơn nữa rõ ràng Đường Quả Nhi có chút mất nước. Đối tiểu hài tử tới nói tình huống như thế rất nguy hiểm. Hẳn là ngay lập tức đưa bệnh viện. Tối hôm qua Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh nghỉ ngơi trước. Đường Quả Nhi vẫn là thật tốt. Tiểu gia hỏa đau bụng là ở 11 giờ sau đó bắt đầu. Đường Sương cùng Đường Chăn không có dục kinh nghiệm quá ít. Sở dĩ không thể ngay lập tức làm ra lựa chọn tốt nhất. Cũng may Đường Quả Nhi vấn đề không lớn. Đường Chăn nói tiểu gia hỏa ngủ trước uống một chén cháo. Phòng bệnh là cái tiểu phòng xếp. Đường Quả Nhi ngủ ở bên trong gian. Mọi người ở bên ngoài tiểu phòng khách tán gẫu. Diệp Lương cùng Quách Tử Phong đã có gần một năm chưa từng thấy Đường Chăn. Có nhiều chuyện có thể tán gẫu. Đường Chăn chỉ so với hai người bọn họ lớn hơn vài tuổi. Đều là cùng nhau lớn lên hài tử. Từng ở trong trường đại học không buồn không lo chơi đùa. Hiện tại mọi người đều đang làm việc. Tâm sự đã từng chuyện lý thú. Nói chuyện công việc bây giờ. Bầu không khí rất dễ dàng hòa hợp. Bữa trưa là ở bệnh viện ăn. Không gọi bên ngoài cơm nước. Là Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm về nhà làm cơm. Làm lấy tới. Đường Quả Nhi vẫn ở khò khò khò ngủ. Bữa trưa thời gian cũng không tỉnh. Hoàng Tương Ninh cho nàng chuẩn bị tốt rồi bắp ngô cháo thịt nạc. Đây là Tiểu Chư Chư yêu nhất. Tỷ ngươi ngủ một chút đi. Hai vị đại nhân, các ngươi tất cả về nhà đi nghỉ ngơi một lúc. Nơi này ta đến nhìn. Đường Sương gặp Đường Chăn phờ phạc dáng vẻ. Nghĩ đến nàng tối hôm qua không chợp mắt. Khuyên bọn họ về nhà nghỉ ngơi một chút. Đường Chăn xấu hổ dùng tay chống đỡ. Ngáp một cái, lắc đầu nói, bà mẹ các ngươi về nhà nghỉ ngơi một chút, ta cùng Tiểu Sương ở đây thủ. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh tạc chậm một chút chung rời. Giường, sau hầu như không ngủ, hai người đã có tuổi, thân thể không chịu đựng được. Kinh Đường Sương cùng Đường Chăn một trận khuyên, luôn mãi căn dặn sau trở lại, 3 giờ chiều rồi nữa. Đường Sương. Tỷ ngươi nằm trên ghế salon nghỉ ngơi biết. Diệp Lương nói, Tiểu Chăn tỷ ngươi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta nên về rồi. Đường Chăn ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Đường Sương cùng Diệp Lương cùng với Quách Tử Phong ra cửa. 3 người ngồi ở trên hành lang trên ghế dài. Hiện tại là Tết xuân kỳ nghỉ. Nhanh ăn Tết, trong bệnh viện so sánh lẫn nhau bình thường. Ít người rất nhiều. Trên hành lang vắng ngắt, Đường Sương nói, Diệp Tử, ngươi hiện tại đi thôi. Diệp Lương lập tức đứng lên đến, ta có phải là phải làm ra hung ác dáng vẻ. Đường Sương, ngươi bản sắc biểu diễn liền được, như vậy đã rất hung ác rồi. Diệp Lương tức giận nói, đừng đắn một chút. Đường Sương, ngươi tốt nhất hư một điểm, như vậy có vẻ dễ ức hiếp. Diệp Lương. Âm nhân vẫn là Tiểu Sương càng lành nghề a. Được, ta liền làm một cái nhược nam tử đi. Chỉ là, ta sẽ không bị đánh chứ. Đường Sương, ngươi là người mất của. Hắn còn đánh ngươi. Diệp Lương, hắn không thừa nhận, nói ta vu hại hắn đây. Đường Sương, Quách Tử không phải có ở đây không? Diệp Lương, Quách Tử cùng ta đi. Người cao mã đại. Người tàn nhẫn không nhiều lời dáng vẻ. Cho ta thêm can đảm một chút. Cũng tiến một bước có vẻ ta hư. Quách Tử Phong dứt khoát nói. Được. Đường Sương cảm thán. Quách Tử thực sự là một cái trời sinh cận vệ a. Diệp Lương. Ta biết ngươi không thể đi. Ngươi liền ở ngay đây nhìn Đường Quả Nhi cùng ta Tiểu Chăn tỉ đi. Đường Sương vỗ vỗ bờ vai của hắn. cảm tạ ngươi thông cảm, đều trách ta khuôn mặt này a. Ô đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi tiểu chăn tỉ, Quách Tử, ngươi thấy thế nào? Quách Tử Phong lời ít mà ý nhiều nói, không biết xấu hổ. Diệp Lương bất mãn, Quách Tử, chúng ta lập tức muốn đi ra ngoài kề vai chiến đấu. Ngươi có thể hay không chung một chiến tuyến? Tiểu Sương rõ ràng là đang khích bác Ly Gián. Quách Tử Phong, ta lái phi cơ, thời khắc muốn gắng giữ tỉnh táo. Tiểu Sương gây xích mích không được ta. Đây là lời nói thật lòng. Diệp Lương tức giận theo dõi hắn. Hầm hừ rời đi, tức chết người. Lão bản tương đương còn nhớ ta không? Ta, Tiểu Diệp a. Diệp Lương làm bộ thở hồng hộc chạy vào cay thúc thúc trong cửa hàng. Lão Từ cùng tối hôm qua một dạng, ngồi ở ghế dựa trên xem tivi, nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn một chút Diệp Lương, sửng sốt một lúc, biểu tình quái lạ. Diệp Lương cười nói, lão bản, là ta a, tối hôm qua ở ngươi nơi này đối vé xổ số cái kia Tiểu Diệp. Có nhớ không? Gặp lão Từ không nói lời nào, Diệp Lương thuận tay từ trên kệ hàng cầm qua một bao Thái Bình Dương khói. Xé ra, rút ra một cái đưa cho lão Từ. Hút điếu thuốc, Thái Bình Dương, ai tương đương ngươi? Lão Từ đứng dậy, đối với hắn tiện tay xé ra trên kệ hàng khói có chút bất mãn. Diệp Lương nhanh chóng cười nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta mua, sẽ trả tiền. Lão bản còn nhớ ta sao? Tiểu Diệp, lão Từ lúc này mới thanh tĩnh lại, tiếp nhận Diệp Lương khói, suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Diệp, cam lòng rút Thái Bình Dương. Ngươi tối hôm qua vé xổ số trúng rồi. Tối hôm qua lão Từ vẫn khuyên Diệp Lương mua Thái Bình Dương. Nhưng Diệp Lương hiềm quý không mua, ngày hôm nay vào cửa liền hủy đi một bao Thái Bình Dương. Liên tưởng đến tối hôm qua này thanh niên cầm vé xổ số một đường quỷ kêu. Giả thuyết lẽ nào thật sự trúng thưởng rồi. Diệp Lương cười đầy mặt là bông hoa. Nhờ có lão bản chúc lành. Cảm tạ tương đương. Lão Từ hoàn toàn biến sắc. Không phải cao hứng loại kia. Cũng không phải âm u loại kia. Là một loại không nói ra được biểu tình. Hỗn tạp các loại tâm tình. Thật. Thật trúng rồi, không thể nào, này số chó ngáp phải ruồi. Trúng rồi bao nhiêu? Lão Từ tốc độ nói rất nhanh, tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, khiến người ta nghe không rõ ràng. Sở dĩ chậm lại tốc độ lại hỏi, trúng rồi bao nhiêu? Diệp Lương cười ha hả nói, tiểu thưởng, không bao nhiêu, ha ha, nhờ có lão bản chúc lành, đặc biệt đến cảm tạ ngươi. Lão Từ nhìn một chút cùng sau lưng Diệp Lương tiến vào Quách Tử Phong. Một mặt lãnh khốc dáng vẻ. Lẽ nào là mời tới bảo tiêu? Đều mang bảo tiêu. Không giống như là tiểu thưởng dáng vẻ. Tiểu thưởng là bao nhiêu? Nói một chút coi. Ta cũng sẽ không đoạt ngươi. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Chừng trăm vạn dáng vẻ. Món tiền nhỏ. Cùng lão bản ngươi không cách nào so sánh được. Lão Từ lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Không nói thật a ngươi tiểu tử này. Khẳng định không ngừng chừng trăm vạn. Diệp Lương cho lão Từ đốt thuốc. Cười nói. Món tiền nhỏ. Cảm ơn lão bản chúc lành. Tối hôm qua nhờ có ngươi cho ta điểm số chữ. Không phải vậy bên trong không được. Đời ta là lần thứ nhất. Lão Từ nhìn một chút Diệp Lương trống rỗng hai tay, cố ý đùa giỡn giống như nói rằng, cảm tạ ta liền như thế tay không đến, người trẻ tuổi không hiểu quy củ. Ha ha ha, hắn gặp Diệp Lương y nguyên một bộ thật lớn khuôn mặt tươi cười. Rất dễ nói chuyện dáng vẻ, liền tiếp tục nói, ta xác thực cho ngươi giúp đại ân, ngày hôm trước vừa tới Long Hưng tự là năm mới cầu phúc. Không nghĩ tới thành tâm cầu đến phúc đưa hết cho ngươi. Tiểu tử, ngươi là phát đạt, nhưng ta có thể thảm. Sang năm vận may lập tức toàn dùng hết. Các loại chuyện xui xẻo lần lượt đến. chỉ hy vọng hao tài tiêu tai, không muốn liên quan đến bình an khỏe mạnh. Ta trên có già dưới có trẻ, kiếm chút đỉnh tiền nuôi gia đình. Rủi ro lời nói, người một nhà chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Thảm a, Dư Lương trên mặt nụ cười bất biến, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, này không biết xấu hổ. Vừa mới nói hắn xô chó ngáp phải ruồi, cho rằng hắn không nghe, lập tức lại nói là hắn cầu phúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.